Nữ chính, đừng tưởng ta sợ ngươi. Chương 1, góc truyện audio.com. Bên trong một căn biệt thự rộng lớn, một cô gái khoảng tầm 17-18 tuổi vẻ mặt đau khổ cố gắng nuốt hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay. Cô gái này tên Âu Từ Tuyết, là học sinh trường quốc tế cấp 3 nổi tiếng khắp nước, thành tích học tập xuất sắc, diện mạo xinh đẹp, là nữ thần của không ít nam sinh trong trường. Âu Từ Tuyết hiện tại đang rất đau khổ, không, phải nói là cực kỳ đau khổ mới đúng. Việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là quăng cuốn chuyện nhảm nhí này qua một bên và lăn ra ngủ, nhưng mà cô không dám a. Nếu cô dám không đọc hết cuốn chuyện này mà đi ngủ thì ngày mai nhỏ bạn thân sẽ lột da cô ra mất. Nghĩ đến đây, Âu Từ Tuyết không còn cách nào, cắn răng ngồi đọc tiếp. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của bạn. Thân mình, vậy nên, dù muốn hay không, cô nhất định phải đọc. Càng đọc, sắc mặt Âu Từ Tuyết càng trở nên đen xì, thực không hiểu con nhỏ này viết thứ quái gì trong này nữa. Nữ chính của người ta thì trong sáng, xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương, nữ chính của nó lại tàn nhẫn, độc ác, mưu mô, xảo trá, thích giả dạng bạch liên hoa, ngây thơ, yếu đuối, đọc thật muốn ói. Cô tức tối nhấc điện thoại gọi cho con nhỏ vô lương tâm nào đó hỏi lý do, câu trả lời của nó thật khiến cô tức chết. Thì ra con nhỏ này đọc chuyện con nữ chính hoàn hảo như thiên sứ mãi liền thấy chán nên mới viết ra chuyện này. Cũng chấm MAY nó cũng không quá ngu ngốc, đem quá khứ của nữ chính làm cho Lâm LI.BI đát để giải thích cho tính cách sau này của cô ta. Có lẽ tình tiết này sẽ lừa được vài tên ngốc nào đó cảm thấy tội cho nữ chính, nhưng tất nhiên, trong đó không có cô. Thật vất vả đọc xong cuốn truyện máu chó này, Âu Từ Tuyết lập tức lăn lên giường ngủ thẳng. Trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai lên trường phải mắng con nhỏ này một trận nhớ đời. Sáng hôm sau, Âu Từ Tuyết sốt cuộc được thỏa ý nguyện, đem nhỏ bạn thân ra, mắng cho một hồi, sau đó nằm dài xuống bàn, cảm giác thật là dễ chịu. Đúng lúc này, đám bạn xung quanh chợt ồ lên khiến cô mở mắt. Ở ngoài cửa lớp, chàng hot boy của trường đang cầm một bó hồng đắm đuối nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Từ Tuyết, làm bạn gái của mình nhé. Âu Từ Tuyết hai mắt sáng rực, vạn phần kích động. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi kiếp cô đơn rồi. Định đứng dậy lao ra ôm lấy anh ta, tặng cho anh ta một nụ hôn thay lời đồng ý, không ngờ vì quá kích động mà vấp phải chân bàn, té ngã, đầu đập xuống cạnh bàn, lâm vào hôn. Mê, trước khi mất đi ý thức, đầu Âu Từ Tuyết xuất hiện đúng một câu, con mẹ nó thật xui xẻo mà cách chương.